Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 146 hạt rẻ hầm thịt thỏ. Lục Tảo về đến nhà liền bắt đầu làm cơm chiều. Vì xứng với tươi mới ngon miệng thịt thỏ, Lục Tảo đem dư lại mấy lượng gạo trắng toàn bộ nấu thành lịch cơm. Chờ cơm làm tốt lúc sau, Lục Tảo xoát sạch sẽ đại nồi sắt, liền bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Nàng chỉ làm nửa chỉ, dư lại nửa chỉ chưa qua mấy ngày lại ăn. Chờ nồi thiêu nhiệt, Lục Tảo cầm nồi sạn từ du vại đào một cái xẻng nãi bạch mỡ heo để vào trong nồi. Chờ nó chậm rãi ngao hóa. Nếu là trong thôn nhà khác, thấy Lục Tảo dùng nhiều như vậy du khẳng định sẽ đau lòng đến muốn chết. Như vậy một cái xẻng mỡ heo đủ bọn họ ăn mấy tháng. Chờ mỡ heo ngao hóa lúc sau, Lục Tảo đem cắt xong rồi khương tỏi cùng với hoa tiêu ném đi vào. Chờ bạo hương lúc sau, trực tiếp đem đã sớm chắc quá thủy thịt thỏ đổ đi vào. Chờ xào đến kim hoàng sắc lúc sau lại lột tốt hạt rẻ. Phiên xào lúc sau gia nhập muối, tương giấm chờ gia vị liêu. Lại gia nhập thủy, nấu thượng 15 đến 20 phút. Thịt thỏ cùng hạt rẻ mềm lạn là được. Đương nhiên cái này cách làm là rất đơn giản thiêu đồ ăn cách làm. Nếu là trong tầm tay tài liệu sung túc, còn có thể làm càng tốt ăn đồ ăn. Tỉ như cay rát thỏ đinh, làm nồi thỏ, nhảy cầu thỏ từ từ. Lục Tảo đem một chậu nóng hôi hổi con thỏ thịt bưng lên bàn. Nam Nha rửa tay ăn cơm. Tẩy hảo, Nam Nha lộc cộc chạy đến nhà bếp. Điểm chân từ án trên bàn cầm lấy hai phó chén đũa. Đại tỷ, ta cầm chén. Hảo, tiểu tâm đừng quăng ngã nát. Lục Tảo chỉ là dặn dò một câu, không có muốn đi hỗ trợ ý tứ. Ta tiểu tâm, Nam Nha đem chén đũa dọn xong, sau đó bỏ lên trên băng ghế, nhìn chằm chằm này tản ra nồng đậm mùi hương nhi hạt rẻ thịt thỏ. Khoa trương oa một tiếng, thơm quá. Lục Tảo cầm chén một người múc một chén cơm, lại cấp Nam Nha gắp mấy khối không có xương cốt con thỏ thịt. Ăn đi, Nam Nha vẻ mặt say mê ăn thịt thỏ. Ăn ngon thật, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lục Tảo cũng chính mình gắp khối thịt thỏ ăn. Bởi vì không có đủ hương liệu cùng ớt cay, thịt thỏ có vẻ thập phần thanh đạm. Bất quá cũng đột hiện ra thịt thỏ bản thân non mịn tính chất, cùng với tươi ngon hương vị. Lục Tảo trước kia thường ăn thịt thỏ, bởi vì thịt thỏ tính chất non mịn, hương vị tươi ngon, dinh dưỡng phong phú, có bổ trung ích khí, lạnh huyết giải độc, thanh nhiệt ngăn khát chờ tác dụng. Bất quá nàng đảo không phải coi trọng con thỏ dược lý tác dụng, mà là chỉ do thèm ăn. Bởi vì các nàng quê quán chỗ đó có rất nhiều con thỏ tương quan đặc sản, tỉ như cay rát thỏ đầu, lãnh ăn thỏ, cho nên mới ăn đến tương đối nhiều. Lục Tảo lại gắp một khối hạt rẻ nếm, phấn đô đô vị, thập phần thơm ngọt. Bởi vì là thuần hoang dại hạt rẻ, lại là mới mẻ hạt rẻ, thịt quả tinh tế, thủy phân thiếu, ngọt độ cao, nhu chất đủ, mùi hương nồng. Nếu là lại chờ 1-2 tháng hoàn toàn thành thục lúc sau, thịt quả sẽ càng đầy đặn, vị khả năng sẽ càng tốt. Hạt rẻ dinh dưỡng giá trị rất cao. Trung y nói, tính vị cam ôn, có dưỡng dạ dày kiện tí, bổ thận tráng eo, cường gân lưu thông máu, cầm máu tiêu sưng chờ công hiệu. Tuy rằng dinh dưỡng giá trị cao, hương vị cũng thực hảo, bất quá ăn nhiều dễ dàng tiêu hóa bất lương. Một lần không thể ăn quá nhiều. Lục Tảo nhìn Nam Nha ăn hạt rẻ cũng ăn được rất thơm. Hạt rẻ ăn ngon sao? Nam Nha còn nhớ rõ trước kia mỗi ngày đói bụng nhật tử, cho nên thực quý trọng lương thực. Đem rơi xuống ở trên bàn cơm nhặt lên tới bỏ vào trong miệng. Biên nhai biên nói, ăn ngon. Lục Tảo nghĩ đến trên núi những cái đó hạt rẻ, cười nói, kia quá mấy ngày nay đại tỷ lại đi trích một ít trở về. Đến lúc đó cho ngươi làm đường xào hạt rẻ. Tuy rằng không xào quá, nhưng thử một lần, tổng có thể làm được. Nam Nha vùi đầu đang ăn cơm, ngẫu nhiên hồi một tiếng hảo. Đầy bàn cơm phiêu hương, thịt thỏ tươi ngon. Hai người ăn đến vui vẻ không thôi. Ăn một lát sau, viện ngoại chuyện tới động tĩnh. Trương Thúy Hoa thanh âm ở sân bên ngoài truyền đến. Tảo nha đầu, ở nhà sao? Lục Tảo ngẩn người, buông chén đũa, đi đến viện môn khẩu. Đại bá nương, người như thế nào lại đây? Người nói ta vì cái gì lại đây? Trương Thúy Hoa đẩy ra viện môn đi đến. Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, người như thế nào liền không nghe xong? Bắt được con thỏ cầm đi bán đổi tiền cũng hảo, làm gì còn đưa cho chúng ta? Lục Tảo nói, đại bá nương, chúng ta nơi này ly huyện thành quá xa, nếu là chỉ cần đi 30 phút canh giờ, ta khẳng định đưa đi bán được. Trương Thúy Hoa nói, vậy ngươi chính mình lưu trữ ăn cũng hảo nha. Lục Tảo nói, thời tiết này quá nhiệt, phóng không được 2 ngày liền hỏng rồi. Ta cùng năm nha nơi nào ăn cho hết, kia cũng không thể tổng hướng nhà của chúng ta đưa. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Người cũng biết người cái kia đường tẩu là cái không bớt lo. Ta sợ đem nàng tâm nuôi lớn. Lục Tảo không có khả năng cõng Lý Đông Mai liền nói nàng nói bậy. Đường tẩu vẫn là khá tốt. Nàng cũng là nhớ nhà hảo. Trương Thúy Hoa ừ một tiếng. Nếu không phải xem ở Lý Đông Mai không có quá phận, lại cấp Lục gia sinh cái đại béo tôn tử phân thượng, nàng sớm đem Lý Đông Mai cấp đuổi ra ngoài. Lâu, ai, không nói nàng. Trương Thúy Hoa đem trong tay rổ đưa cho Lục Tảo. Gần nhất trong nhà gà đẻ trứng cần mẫn một ít, tồn 10 mấy trứng gà. Người cầm đi cấp năm nha nấu ăn. Này đó trứng gà đại bá nương các nàng luyến tiếc ăn. Đều tồn đổi tiền, Lục Tảo như thế nào có mặt thu. Đại bá nương, người cho ta trứng gà làm gì a? Cầm, người nếu là không thu, ta trở về liền đem kia nồi thịt thỏ cấp đổ. Trương Thúy Hoa nghĩ Lý Đông Mai lại là một trận hòa. Mỗi lần Lục Tảo ở chính mình không ở nhà thời điểm tặng đồ qua đi, Lý Đông Mai luôn là không khách khí nhận lấy liền tính, còn trực tiếp cấp nấu một nửa, làm nàng cũng chưa biện pháp lui về tới. Lục Tảo không muốn thu. Đại bá nương, ngươi cầm đi đổi tiền đi. Liền 10 mấy trứng gà, có thể đổi cái gì tiền? Ngươi có phải hay không chê ta cấp đến thiếu? Lục Tảo vội nói, không thể nào. Vậy ngươi mau nhận lấy, lại không thu hạ ngươi về sau cũng đừng kêu ta đại bá nương. Trương Thúy Hoa đề cao âm lượng, sợ tới mức năm nha ủy khuất hướng Lục Tảo phía sau trốn. Dẩu miệng, như là muốn khóc dường như. Đại bá nương hung, không cần đánh đại tỷ. Ai ra, ngoan năm nha, đại bá nương không có muốn hung ngươi. Trương Thúy Hoa cười đem rổ đưa cho Lục Tảo. Đừng đẩy, lại đẩy năm nha còn tưởng rằng ta muốn đánh ngươi. Lục Tảo nhìn năm nha sợ hãi bộ dáng, đau lòng không thôi. Đứa nhỏ này mấy năm nay vẫn luôn sinh hoạt ở Mã Tam Nương bóng ma hạ. Vừa nghe đến Trương Thúy Hoa cao giọng nói chuyện đã bị dọa tới rồi. Lục Tảo ôn nhu hống nói, đại bá nương không có muốn đánh ta. Đại bá nương là cho chúng ta đưa trứng gà tới. Trứng gà, năm nha lía, em mở miệng. Từ nhỏ đến lớn trong nhà trứng gà đều là cho Lục Kim Bảo ăn. Nàng trước nay liền không có ăn qua trứng gà. Duy nhất ăn qua vài lần vẫn là Lục Tảo từ trong núi nhặt về tới gà rừng trứng. Cho nên năm nha nhịn không được điểm chân chiều trong rổ nhìn lại. Lục Tảo nhìn năm nha động tác, nhịn không được thở dài. Phía trước là tưởng dưỡng gà, nghĩ về sau chờ gà đẻ trứng, mỗi ngày sáng sớm đều có thể nấu mấy cái trứng gà tới ăn, bổ sung một chút dinh dưỡng, nhưng cuối cùng lại không có thể dưỡng thành. Nghĩ nghĩ, sau đó nói, đại bá nương, kia này trứng gà ta liền nhận lấy. Trương Thúy Hoa vừa lòng nở nụ cười, này liền đúng rồi. Lục Tảo cười đem trứng gà thu xuống dưới. Trương Thúy Hoa thở dài, về sau nhưng chớ có lại tặng đồ. Nói với ngươi rất nhiều lần, bởi vì đại bá giúp chúng ta làm bàn ghế, cho nên ta mới nghĩ cảm tạ cho các ngươi đưa điểm đồ vật. Lục Tảo kỳ thật cũng là hảo tâm, nhưng một mảnh hảo tâm làm người cảm thấy là một gánh nặng, liền không ổn. Cũng may mắn tiểu Lục tiểu thất lợi hại, bằng không hôm nay cũng nhặt không đến con thỏ ăn. Này hai chỉ cẩu xác thật là tốt, các ngươi này hai chỉ cẩu xem như dưỡng đúng rồi. Trương Thúy Hoa dừng một chút, lại nói, Cường Tử còn nói muốn dưỡng một con tốt như vậy cậu. Lục Tảo, kia đại bá nương các ngươi cũng dưỡng một con. Trương Thúy Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Thôi bỏ đi, dưỡng một con cầu tương đương với lại dưỡng một người. Vốn là gian nan trong nhà thật sự không đủ sức. Lục Tảo cũng không hề khuyên bảo. Mỗi nhà có mỗi nhà khó xử. Trương Thúy Hoa không có lâu đãi. Đem trứng gà cho Lục Tảo lúc sau liền đi trở về. Lục Tảo đếm đếm trong rổ trứng gà. Tổng cộng 15 cái. Năm nha, đại tỷ ngày mai buổi sáng cho ngươi nấu cái trứng gà ăn. Được không? Lục Ngũ Nha ánh mắt sáng lên. Nhưng lại lắc lắc đầu. Không ăn. Vì cái gì không ăn? Lưu trữ. Lưu trữ làm cái gì? Đổi tiền. Nam Nha không thiếu nghe đại bá nương nói đại tỷ thiếu tiền sự tình. Cho nên mưa dầm thấm đất dưới. Cũng tưởng đem trứng gà mấy thứ này tiết kiệm xuống dưới cầm đi đổi tiền trả nợ. Không cần đổi tiền. Đại tỷ có tiền. Lục Tảo xoa xoa Nam Nha đầu. Chúng ta tiếp tục ăn cơm. Ăn xong rồi cơm đại tỷ tiếp tục giáo ngươi đếm đếm. Lục Tảo không có việc gì thời điểm liền ở giáo Nam Nha đếm đếm cùng bối Tam Tự Kinh. Đến nỗi viết chữ nàng không có giáo. Bởi vì nàng cũng viết không quá sẽ viết phức tạp chữ phồn thể. Tưởng chờ thêm 2 năm chờ Nam Nha lớn lên một ít. Lại cho nàng thỉnh một cái chuyên môn giáo biết chữ tiên sinh giáo nàng viết. Ta sẽ số thật nhiều. Nam Nha nắm Lục Tảo tay. Nhảy nhót hướng nhà bếp đi. 1, 2, 3. Non nớt mềm mại đồng âm tại đây chỗ đơn sơ ở nông thôn tiểu viện quanh quần. Thanh phong từ từ, mang theo mấy phần hơi thở văn hóa. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.